Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Trước khi vào cái video này á, các bạn cho mình xin lỗi về cái chân của mình ha. Nhưng mà thật sự thì mình thoải mái khi mình ngồi như vậy. Và thoải mái mình mới chia sẻ với mọi người về những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện kỳ bí. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một cái vấn đề mà có lẽ là trong tiềm thức của các bạn á, các bạn luôn hỏi. Nhưng mà các bạn không bao giờ nhận ra. Đó là trước khi chết, con người chúng ta sẽ ra sao? Hoặc đúng hơn là 7 ngày trước khi chết, mình sẽ như thế nào? Điều số 1, dù bạn là ai, bạn nóng tính cỡ nào, trước khi bạn chết, tính tình của bạn trở nên dịu lại một cách đầm thắm nhất có thể. Với bạn lúc đó, mọi thứ đều là phù du, bạn không vui cũng không buồn. Nó khác với những bộ phim các bạn từng coi nha. Biết mình sắp chết hay khóc lóc hay là kêu gào. Điều thứ hai, bạn thích tâm sự với một số người bạn rất là thân. Và kỳ lạ thay nha. Kỳ lạ nè. Những người này á, có thể là những người mà trước khi mà bạn chưa biết mình sắp chết á, bạn không muốn gặp họ. Mà những giây phút cuối cùng á, bạn lại bất ngờ bạn muốn gặp họ. Điều thứ ba, bạn sẽ chợt nhớ về những cái quá khứ, những cái ký ức nó đẹp, nhưng mà vô tình bạn đã bị lãng quên trong quá khứ. Mình biết cái ký ức của con người á, đặc biệt là những ký ức đẹp á, chúng ta luôn nhớ rất là kỹ. Nhưng mà chưa chắc có một số ký ức nó cực kỳ đẹp mà chúng ta sẽ lãng quên, coi như nó biến mất rồi. Và khi chúng ta gần chết á, nó sẽ hiện về. Và điều cuối cùng nè, bạn sẽ thấy được, nghe được, cảm giác được những điều mà người khác, người bình thường không thấy được. Nói tóm lại, lúc đó bạn rất là nhạy cảm, giống như cái giác quan thứ 6 của bạn phát huy một cách mạnh mẽ nhất có thể. Và dĩ nhiên còn nhiều điều khác về cơ thể của bạn, nhưng mà mình sẽ không có nói quá sâu vì nó sẽ làm loãng cái video của chúng ta ngày hôm nay. Câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với mọi người kể về một chàng trai. Lúc đó anh ta khoảng 35 tuổi. Anh ta tên là Christopher Keith, là một người cực kỳ khỏe mạnh, rất năng động, to con. Anh ta tập thể dục gần như là mỗi ngày luôn và rất thích nghe nhạc. Đây là một con người hoàn toàn không có một cái dấu hiệu gì là sẽ chết. Vậy rồi anh ta đi một cái chuyến du lịch qua thành phố San Francisco. Anh ta là một người làm về âm nhạc mà. Và cái sở thích của anh ta đó rất là kỳ lạ. Cái nhạc mà anh ta thích nghe đó là cái nhạc kiểu mà cổ xưa, cái nhạc mà thời La Mã. Nó giống như là mình là người Việt Nam, bạn là một người rất là hiện đại, nhưng bạn thích nghe hát bội, cải lương, đàn bầu, thổi sáo, đại loại như vậy. Nó trái ngược với cái tính cách ngày thường của anh ta. Khi mà anh ta qua bên San Francisco á, anh ta gặp một người phụ nữ cực kỳ đẹp luôn, rất rất là đẹp, được từ những người bạn giới thiệu. Hai người nói chuyện á, họ bắt đầu có nhiều cái quan điểm giống nhau về cuộc sống. Và kỳ lạ thay, họ đam mê cái loại nhạc giống nhau. Và rồi cô này mời anh đi ăn tối. Hai người có một cái cuộc nói chuyện rất là vui vẻ, hợp ý nhau mà. Vậy rồi cô ta tấn công anh và mời anh đưa cô ta về nhà. Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần. Đây là một phụ nữ rất là đẹp. Tiếc một cái, cô này hơn anh Chris gần 20 tuổi. Vì vậy họ không thể đến được với nhau. Chris từ chối cô ta một cách lịch sự nhất. Nhưng điều này làm cho người phụ nữ trở nên quê và khó chịu. Cô ta vội đứng lên và nói một câu: "Tôi chính là một phù thủy và tôi sẽ nguyền rủa anh. Anh sẽ chết trong vòng 6 ngày từ ngày hôm nay." Thoạt nghe Các bạn thấy nó giống như là một câu nói của một người bị điên khùng ấy, bẩn bựa. Nhưng mà Chris là một người rất là gentleman. Anh ta đứng lên, lắc đầu và bỏ đi. Dĩ nhiên là anh ta có kể lại câu chuyện cho một người bạn. Cô này không phải là bạn gái của Chris, một người bạn gái mà thân thôi. Lúc đó là cô này đang ở một đất nước khác đi vacation, nghỉ mát. Anh kể hết toàn bộ câu chuyện cho cô gái này nghe. Cô ta tên là Sammy. Thì hai người này còn rất trẻ và họ không có tin vào những cái chuyện ma quỷ tâm linh. Thậm chí là Chris chưa bao giờ theo một cái tôn giáo nào. Anh ta giống như là không tin thần thánh luôn á, không tin ma quỷ luôn. Vậy rồi cái cuộc phone này nó kết thúc và hai người trở về với cái cuộc sống bình thường. Vậy rồi 3 ngày sau, tức là vào tháng 4 ngày 14 năm 1991, Sammy bỗng nhiên thức dậy và nghe một cái cuộc phone hối hả từ Chris. Chris nói rằng trên trần nhà của anh ta, lúc anh ta ngủ đêm đó đó, có nhiều cái bóng trắng nó bay lập lờ. Và anh ta nghe những cái tiếng xì xào xung quanh. Nó làm cho anh ta chạnh lòng và cực kỳ lo sợ. Có thể lúc này Chris vẫn chưa có nhớ về người phụ nữ kia. Cho đến cái đêm 15, khi mà anh ta ngủ á, anh ta cảm thấy như có một cái thế lực nào đó bóp cổ mình vậy nè. Rồi nâng xác của anh ta lên khỏi mặt đất, cái giường chứ, và thả xuống. Sáng hôm sau anh ta thức dậy. Thoạt đầu thì Chris cũng nghĩ rằng ok, mình bị ác mộng. Mặc dù có một chút khó thở trong người, giống như bị bóp cổ. Nhưng mà nhìn kỹ lại cái tấm ra giường á, nó có vết máu. Và bàn tay của anh ta có dính máu. Thì lúc này anh ta gọi điện thoại cho Sammy và kể hết toàn bộ. Khi mà Sammy nghe cái cuộc phone đó đó, cô ta cảm thấy như kế bên anh ta có một cái nỗi sợ kinh khủng. Và cái nỗi sợ này từ từ nó tách riêng ra khỏi người Chris và nó đứng kế bên Chris giống như là một cái vật thể sống. Dĩ nhiên có nhiều YouTuber sẽ nói câu chuyện này khác mình, nhưng mình nói một cách nó diễn tả một cách gần gũi nhất với cái tâm lý của nhân vật lúc đó theo suy nghĩ của mình. Và rồi Chris mới đến một cái hiệu sách. Trong cái hiệu sách này á, nó có những cuốn sách về tâm linh, về ma quỷ, về trừ tà của phù thủy. Anh ta mới lấy hết những cuốn sách ở đó và hỏi thăm cái người chủ: ông có cách nào để giúp cho tôi thoát khỏi cái lời nguyền của một phù thủy hay không? Ông chủ này tận tình chỉ cho anh tất cả. Và sau này ông chủ này nói á, anh chàng Chris này á, nhìn rất là sợ hãi và cực kỳ tuyệt vọng. Đêm 16, Chris mua rất là nhiều đèn cầy, thánh giá và nhiều cái tờ giấy nhỏ nhỏ để ghi những cái câu kinh thánh nhằm diệt quỷ hay là diệt lời nguyền của phù thủy. Anh ta đã bắt đầu một cái trận chiến. Có thể nói đây là cái trận chiến sống còn của cuộc đời anh ta, hay đúng hơn là một cái trận chiến với một thế giới tâm linh, theo như suy nghĩ của anh ta lúc đó. Và rồi cái cuộc chiến á, nó kết thúc nhanh hơn chúng ta nghĩ. Vào giữa đêm, Quýt bỏ chạy ra khỏi phòng và mướn một khách sạn ngủ suốt đêm ở đó, không quay về nhà. Rạng sáng ngày 17, Sammy có gọi điện thoại cho Quýt, nhưng mà không thể nào mà liên lạc được với anh, tại vì lúc đó anh đang ở trong khách sạn. Cô mới gọi cảnh sát, và khi mà cảnh sát đến nhà của Quýt á, thì cửa đã khóa ngoài và Sammy không thể làm gì được. Anh ta chưa mất tích quá 24 tiếng hoặc là 48 tiếng để cảnh sát điều tra. Nhưng khoảng vài tiếng sau, Sammy nhận được một cái cuộc voicemail từ người bạn của mình. Lúc này Sammy cảm thấy Chris rất là nhẹ lòng, rất là nhẹ nhõm. Và anh ta đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết của mình. Đối với anh ta bây giờ mọi thứ là vô nghĩa. Dĩ nhiên cuộc phone này á, anh ta còn gọi cho nhiều người khác nữa, không chỉ riêng Sammy không. Sau đó thì anh ta ghé nhà thờ cầu nguyện. Mình không biết là lúc này á, là Chris cầu nguyện Chúa hay Thượng Đế để bảo vệ anh ta, hay là anh ta cầu nguyện cảm ơn Chúa và Thượng Đế đã sắp mang anh ta đi, hoặc là đến với anh ta trong những giây phút ngắn ngủi cuối cùng và cho anh ta một cái niềm tin tâm linh mà trước đó anh ta chưa bao giờ có. Dĩ nhiên, 1% cũng là cơ hội. Chris mới chạy đến cái hiệu sách và một lần nữa hỏi cái người chủ sách á, làm cách nào để tôi có thể chống lại cái thế lực siêu nhiên. Và dĩ nhiên các bạn biết mà, cái người chủ sách nghĩ anh này cũng là một chàng trai chắc thuộc loại là mê tín, và người chủ sách có thể nói những gì mình biết mà thôi. Nhưng ông ta cũng kịp để ý cái ánh mắt của Chris rất là xa xăm, rất là mệt mỏi. Và rồi anh ta bỏ đi. Đó là vào chiều ngày 17. Sau khoảnh khắc đó, không còn ai nghe tin về của Chris cho đến sáng ngày 18. Nhiều cuộc gọi của bạn bè, cảnh sát đã quyết định là phá cửa căn hộ của Chris. Và họ tìm thấy Chris đã ngồi trong bồn tắm, đầu của Chris á, dựa vào tường, quỳ xuống. Anh ta đã chết. Và trong phòng của anh ta đầy đèn cầy, đầy tượng thánh giá và muối. Nó tạo ra một cái cuộc tranh cãi cực kỳ lớn cho nhiều tờ báo uy tín của nước Mỹ thời đó. Và sau này họ điều tra được á, có thể là anh chết bởi bị stroke, hay là anh chết bởi bị đau tim. Tức là đau viêm cơ tim á, theo mình biết là như vậy. Tại cái độ tuổi của Chris á, là từ 20 tới 40. Đây là cái độ tuổi mà những người tập thể hình hay tập tạ họ chết rất là nhiều. Tại vì do họ uống nhiều loại thuốc bổ sung, nhiều vitamin, thậm chí là họ dùng steroid luôn và protein nữa để bổ sung cơ bắp, thì những cái thứ đó nó dồn lại lâu ngày lâu ngày, có thể làm ảnh hưởng đến nội tạng của mình, đặc biệt là cơ tim, và rồi bạn sẽ chết vì nó. Thoạt đầu nghe qua rất là hợp lý, nhưng quên một điều, những cái chứng bệnh này á, nó sẽ bắt đầu kéo dài rất là lâu trước khi nạn nhân hoàn toàn bị chết. Có thể là 1 tháng, thậm chí là 2 tháng luôn. Đằng này á, nó bắt đầu với Chris chỉ có trong 3 ngày mà thôi. Và cái dẫn chứng cuối cùng á, là anh ta bị stroke, tức là đột quỵ. Cái này là hợp lý nhất, tại vì anh ta đang khỏe mạnh mà. Nhưng làm sao mà anh ta biết khi nào mình bị stroke mà vào trong phòng tắm để ngồi và cầu nguyện rồi chết đi? Người thân trong gia đình của Chris lẫn bạn bè không tin rằng cái chết của anh ta bởi tự nhiên hay là bị tim, mà họ nghĩ rằng người phụ nữ lạ kia đã đến và mang linh hồn của Chris đi. Trong các cuộc điều tra, họ cũng không biết được người phụ nữ đó là ai. Họ không tìm được một cái manh mối gì của người phụ nữ này. Chúng ta hãy quay lại những cái câu đầu tiên mà mình nói. Có nhiều người nói rằng có thể Chris đã biết trước mình đã chết. Thành ra những cái ngày cuối cùng á, anh ta hành động theo bản năng. Mình nghĩ những bạn coi video này á, đâu đó cũng từng nghe một câu chuyện, thậm chí là nhân chứng của một câu chuyện luôn. Có một người bạn biết á, hàng ngày họ rất là ít nói, hoặc là không có cười đùa. Nhưng bất ngờ có một ngày kia, họ gọi bạn bè của họ nói chuyện, xã giao rất là vui vẻ. Thậm chí tính tình của họ cũng thay đổi luôn, cởi mở hơn. Nhưng vài 3 ngày sau á, tự nhiên họ chết. Mình nghĩ chắc chắn những bạn coi video này cũng đã từng nghe qua hoặc là nhân chứng sống của những sự việc đó. Và mình á, là một nhân chứng sống. Đó là lý do vì sao mà mình làm cái clip này. Dì của mình các bạn, hồi mà mình khoảng lớp 3 đó, theo mình nhớ, lớp 3 hay lớp 2 gì đó ở bên Việt Nam á, dì của mình á lên chùa, tự nhiên cái đêm đó dì mình rất là khóc, quá trời khóc luôn, không chịu về nhà các bạn, khóc không biết bị cái gì mà khóc, không chịu về nhà. Và rồi á, tối hôm sau á, dì mình chết luôn. Và cái cốt á, cái tro của dì mình á, đã được mang vào cái chùa đó để giữ cho đến tận bây giờ. Chris thích nghe cái loại nhạc rất là kỳ lạ. Và người đàn bà này cũng như vậy. Có thể các bạn, cái người phụ nữ mà Chris thấy đó chính là cái bản sao của anh ta, chính là cái giác quan thứ sáu của anh ta đã bộc ra, đã lộ ra và báo cho anh ta biết trước cái chết của mình. Hoặc đó chính là thần chết thì sao? Mình nghĩ trong con người của chúng ta ai cũng muốn tìm hiểu về tâm linh, cũng muốn khám phá tâm linh, và tâm linh á nó sẽ tìm đến với bạn khi cái thời điểm thích hợp. Mà khi nó đến rồi, đôi khi bạn cũng không nhận ra được, hoặc là bạn cũng không muốn kể với người khác, tại vì bạn sắp đi theo nó về thế giới bên kia. Có thể chúng ta rất thích tâm linh, nhưng mà nó sẽ đến ngay cái thời điểm mà chúng ta sẽ không nhận ra. Các bạn nghĩ sao về cái chết của Chris? Nói cho mình biết. Có thể anh ta bị chết vì trụy tim, vì đột quỵ, và anh ta đã cảm giác được cái chết của mình. Hay là thật sự những ngày cuối cùng của anh đã may mắn gặp được thần chết. May mắn không thì cũng sai, nhưng các bạn hiểu mình nói, anh đã gặp được thần chết và thần chết báo cho anh ta biết trước 6 ngày sau anh ta đã ra đi. Có thể trên thế giới này nhiều người cũng sẽ như Chris, nhưng có thể là họ gặp một cái trường hợp khác và họ không có kể được cái trường hợp đó. Tuy nhiên Chris là một trường hợp đặc biệt. Comment ở dưới cho mình biết. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.